Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, bí mật xuất hành. Lương Thành trở lại Vô Lượng Cư, trong lòng vẫn như cũ tức giận khó bình. Cái này cũng khó trách, mặc cho ai ngộ phía trên loại chuyện này, đều là khó có thể tiêu tan. Trắng trắng giao nộp 50 điểm cống hiến không nói, còn bị trước mặt mọi người nhục nhã. May ra nỗ lực những thứ này, thiên cương lục kiếm thiếu hụt vẫn là hiểu rõ. Đó là cần một loại đặc thù thiên phú, cũng không biết về sau có thể hay không đền bù. Đây hết thảy muốn chờ thánh đăng tỉnh lại về sau lại nói. Hiện tại thiên cương lục kiếm cũng khó có thể tu luyện. Lương Thành đành phải quay đầu đi đánh tu luyện U Minh thực cốt phong chủ ý. Thế nhưng là tu luyện U Minh thực cốt phong cần đến phù hợp hoàn cảnh đi. Đó là cần điểm cống hiến. Theo lệnh bài phía trên giới thiệu bàn giao, tại cái kia mấy chỗ nơi tu luyện, mỗi tháng muốn thanh toán 50 điểm cống hiến. Trước mắt chính mình còn lại 240 điểm, không đủ trèo chống ngốc tại đó 6 tháng cần thiết cống hiến. Nếu như ngay cả thời gian nửa năm đều không đủ, Lương Thành cũng không có lòng tin có thể đem pháp thuật tu luyện đến có thể dùng cảnh giới. Đối với cái này Lương Thành rất là bất đắc dĩ. Muốn từ bản thân vừa mới đặt câu hỏi bị chụp tới 50 điểm cống hiến càng thêm thịt đau. Lương Thành suy tư thật lâu. Cảm thấy mình đại khái cần phải đi làm chút học viện nhiệm vụ lấy kiếm lấy đầy đủ cống hiến. Nhưng là trước đó cùng Hổ Khiếu Lĩnh kết xuống thâm cừu. Thêm nữa Hổ Khiếu Lĩnh ở trong học viện lại có Quách Duy cái này kẻ nội ứng. Rất có thể sẽ nắm giữ chính mình động tĩnh. Cho nên luôn cảm thấy cái thế lực này rất có thể hội thừa dịp đi ra ngoài làm nhiệm vụ lúc tới đối. Phó chính mình, gia tộc kia tuy nhiên không tính quá cường đại, nhưng cũng là có nguyên anh tổ sư tọa trấn gia tộc. Tùy tiện cũng có thể phái ra kết đan tu sĩ đến đánh lén chính mình. Lương Thành có thể không có tự đại đến cho rằng có thể bằng vào sức một mình đến đối kháng gia tộc. Này, nhất thời rơi vào trong do dư. Không biết nên làm thế nào cho phải. Đối với đi ra ngoài đi làm nhiệm vụ cũng là lo lắng trùng điệp. Lúc này Vô Lượng Cư ngoài cửa cấm chế truyền ra động tĩnh. Biểu hiện có người đến nhà bái phỏng. Lương Thành xem xét nguyên lai là Vu Tử Sơn tìm đến mình. Trong lòng cao hứng, vội vàng mở ra cấm chế. Nghênh ra ngoài, Vu Tử Sơn vừa vào cửa thì cười nói. Thành ca. Gần nhất tiểu đệ tính tới ngươi thật giống như có chút nho nhỏ tai nạn. Cho nên đặc biệt đến vì ngươi phân ưu. Lương Thành vỗ tay cười nói. Quá tốt, Tử Sơn, nhìn thấy ngươi thật sự là rất cao hứng. Gần nhất ta thật sự là gặp gỡ khó khăn. Đang muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Sau đó Lương Thành đem gần nhất gặp phải sự tình từ đầu. Tới đuôi cùng Vu Tử Sơn giảng một lần. Nói đến hiện tại cái này loạn trong giặc ngoài tình cảnh. Lương Thành không khỏi thở dài một hơi. Vu Tử Sơn nói. Thành ca không cần phiền não. Ta vọng khí thải tinh cầu đã tiến giai thành công. Hiện tại chúng ta dùng thải tinh cầu tính toán. Nhìn xem bước kế tiếp như thế nào đi. Như vậy thì làm phiền Tử Sơn. Lương Thành nói. Thành ca nói đến chuyện này. Ngươi là bởi vì giúp ta lúc này mới cùng Hổ Khiếu Lĩnh kết xuống cừu hận. Hiện tại ta vì ngươi ra một phần lực cũng là chuyện đương nhiên. Nói thế nào làm phiền. Lương Thành đương nhiên biết chỗ lấy cùng Hổ Khiếu Lĩnh kết thù không hoàn toàn là bởi vì tại phòng đấu giá giúp Vu Tử Sơn cùng Quách Hoa đấu giá chuyện này. Nhưng gặp Vu Tử Sơn nói chân thành, cũng thì không lại nói cái gì. Vu Tử Sơn cười híp mắt lấy ra một cái rực rỡ màu sắc thải tinh cầu. Nhìn qua cùng nguyên lai cái kia lớn nhỏ cũng kém không nhiều. Chỉ là càng thêm lóng lánh sáng long lanh. Chỉ thấy bói toán quá trình cũng cùng nguyên lai không sai biệt lắm. Vu Tử Sơn đầu tiên là mặc niệm Lương Thành vị trí khốn cảnh. Sau đó nói xuất hiện tại sở cầu. Đồng thời đem những thứ này ghi lại ở một chương đặc thù trên bùa chú. Làm xong phía trước chuẩn bị, lần này cũng là dùng màu đen tiểu cái kìm tại Lương Thành đỉnh đầu một thước chỗ hư kẹp một chút. Tựa hồ kẹp đi một sợi cái gì khí tức, bao tại phù lục bên trong hướng một khối đá trắng trên bàn phóng một cái. Ngọn lửa màu tím thiêu đốt sau đó, màu tím chữ viết thì hiển lộ ra. Lương Thành đưa đầu đi xem. Chỉ thấy Thải Tinh Cầu yêu cầu điều kiện trao đổi là trợ giúp Vịnh An Thành tán tu hội quán luyện. Chế đan dược. Cùng lúc trước khác biệt là. Lần này tại đá trắng trên bàn lại còn có một hàng chữ nhỏ nhắc nhở. Nội dung là để Lương Thành lấy một kiện nhiễm có người khí tức quần áo giao cho Vu Tử Sơn. Lương Thành mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là quyết định làm theo. Đúng lúc Lương Thành vừa đổi phía dưới một bộ y phục. Y phục kia cửa tay áo bị Ngự Linh Thiên Ngưu Tiểu Thông cắn một cái lỗ nhỏ. Lương Thành đổi lại vừa vặn còn không có vứt bỏ. Lương Thành cầm quần áo giao cho Vu Tử Sơn. Sau đó nói, Tử Sơn, ngươi cái này thải tinh cầu tiến giai về sau còn có ngoài định mức nhắc nhở. Không biết cái này là đạo lý gì? Vu Tử Sơn nói, ngược lại là từ có đạo lý. Bây giờ lại không được biết. Thành ca, ngươi lại nhìn tinh cầu chỗ bày ra hình ảnh. Phải chăng cùng nguyên lai khác biệt? Lương Thành lại nhìn hiện lên thải tinh cầu biểu hiện hình. Ảnh, quả nhiên là quen thuộc tràng cảnh. Chỉ thấy kia tràng cảnh so trước kia càng thêm rõ ràng. Hình ảnh quả thực là rõ ràng rành mạch. Lương Thành không khỏi tán thưởng vài tiếng. Lại nhìn bên trong biểu hiện chàng sở chính là cùng chính mình kết bái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Huynh trưởng Thạch Thanh Tuyền tán tu hội quán. Chính mình hình tượng đang ở bên trong luyện chế đan dược. Muốn ta đi trợ giúp tán tu hội quán luyện đan. Đây chính là công và tư lưỡng nghi sự tình. Thạch đại ca tán tu hội quán tạo phúc rất nhiều tán tu. Nhìn đến thiên đạo cũng là cho ban phúc. Đã bọn họ muốn luyện chế đan dược. Như vậy ta lẽ ra nên đi một chuyến trợ giúp một chút. Vậy thì tốt, ta và ngươi cùng nhau đi. Vu Tử Sơn đứng lên liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút, ta nghĩ nhìn một chút có người hay không tại học viện giám thị ta cử động. Ngươi đi ở phía trước, ta ẩn nặc về sau theo ngươi. Lương Thành vừa nói vừa lấy ra một cái tàng hành phù. Hướng trên thân một thiếp, sau đó vận lên liễm tức thuật. Trong nháy mắt thì theo Vu Tử Sơn trước mắt biến mất. Vu Tử Sơn mặc dù nghe nói qua Lương Thành luyện chế tàng hành phù. Nhưng còn là lần đầu tiên thấy tận mắt Lương Thành sử dụng. Sau đó cẩn thận tìm kiếm ẩn nấp đi Lương Thành. Kết quả hắn vô luận như thế nào ngưng thần quan sát. Cảm ứng khí tức, cũng không thể phát hiện nửa điểm bóng dáng. Sau đó sợ hãi than nói. Thành ca. Ngươi cái này che giấu hình thuật thật sự là thật cao minh. Chẳng những khí tức hoàn toàn không có, đồng thời còn hoàn toàn ẩn thân. Không tệ a, đáng tiếc cái này tàng hành phù luyện chế không dễ. Ta hiện tại cũng chỉ còn một cái. Chờ sau này ta chế phù thuật đề cao. Luyện chế nhiều một số đưa ngươi. Lương Thành nói. Không cần, Vu Tử Sơn cười nói. Ta và ngươi khác biệt. Ta một lòng chỉ tại Bắc Kinh phía trên. Tu luyện tốt hoàn toàn có thể hướng lợi tránh hại. Muốn là ta cái nào một ngày cần ẩn nặc thân hình đến tránh né kẻ thù. Đó mới là thất bại đây. Lương Thành một muốn đạo lý này cũng đúng. Sau đó cười một tiếng không nói. Vu Tử Sơn đi đầu ra vô lượng cư. Chậm gì gì hướng về bên ngoài đi đến. Đợi Vu Tử Sơn đi ra một đoạn khoảng cách. Lương Thành cái này mới nhẹ nhàng đuổi theo. Một mặt bốn phía quan sát. Để xác định có người hay không theo dõi. Lẽ ra nếu là có người nhìn mình chằm chằm chỗ ở. Khẳng định như vậy sẽ đối với nơi này ra vào nhân viên tiến hành theo dõi. Quả nhiên Vu Tử Sơn đi không bao xa. Đằng sau Lương Thành liền phát hiện có người lén lén lút lút theo Vu Tử Sơn. Lương Thành đặc biệt đến gần. Tại hắn cách đó không xa trực tiếp quan sát. Cái này người lại không phát giác gì. Lương Thành nhìn xem gương mặt người này, nhớ lại hắn là Tưởng Bằng bên người người hầu một trong. Nói như vậy Tưởng Bằng là tại nhìn mình chằm chằm, nhìn đến cái này người bởi vì trông thấy Tả Khâu Tố Thanh cố ý làm ra cùng chính mình thân mật bộ. Dáng, thì ăn lên loại này rất là kỳ lạ lão giấm khô. Muốn gây bất lợi cho chính mình. Lương Thành trong lòng thầm mắng Tả Khâu Tố Thanh cái này hại nước hại dân hồng nhan họa thủy hố. Chính mình, một mặt cũng lớn cảm giác đau đầu. Một cái hoa hoa công tử Tưởng Bằng vốn đến không tính là gì. Thế nhưng là nhà hắn lão cha vậy liền thực sự quá lợi hại. Chính mình trước mắt thật sự là không thể trêu vào. cho nên ở trong học viện cũng có chút rơi vào khốn cảnh cảm giác. May ra bây giờ có đột phá khốn cục phương hướng, có vọng khí thải tinh cầu chỉ dẫn. Lương Thành hy vọng hoàn thành thải tinh cầu điều kiện trao đổi về sau có thể cho mình chỉ một con đường sáng, lấy thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Vu Tử Sơn không nhanh không chậm đi tới, theo dõi người cũng một mực theo. Được đi trong quá trình gia hỏa này còn lấy ra một cái truyền tin phù. Thấp giọng nói, công tử, Lương Thành nơi này có người bái phỏng. Người tới là phò mã đô úy Vu Tử Sơn. Trước mắt không biết muốn đi nơi nào. Ta sẽ theo dõi hắn. Nói xong đem tin tức truyền đi. Lương Thành đối xử lạnh nhạt nhìn hắn. Đồng thời không có ngăn cản hắn truyền tin. Đi thẳng đến học viện đối ngoại bên ngoài truyền tống trận vây. Theo dõi người xác định Vu Tử Sơn là muốn truyền tống ra học viện. Lúc này mới dừng lại theo dõi. Lặng lẽ thối lui. Vu Tử Sơn đi vào truyền tống trận. Lúc này mới có chút không biết làm sao. Chính mình có quyền miễn phí sử dụng truyền tống trận. Bởi vậy có thể mang theo Lương Thành truyền đến ngoại viện. Có thể Lương Thành hiện tại là ẩn thân trạng thái. Phải làm gì đâu. Lúc này Vu Tử Sơn bên tai truyền đến Lương Thành đè thấp truyền âm. Đi. Tiếp lấy cảm thấy bả vai bị nhẹ vỗ một cái. Vu Tử Sơn thế mới biết Lương Thành đã theo chính mình tiến đến. Nhìn xem quản lý truyền tống trận kết đan kỳ trưởng lão cũng không có phát giác Lương Thành tồn tại. Trong lòng buông lỏng một hơi. Truyền tống trận khởi động. Vu Tử Sơn cùng ẩn nặc ở trong trận Lương Thành bị truyền đi. Thủ trận trưởng lão hơi có chút kỳ quái nhìn một chút sắp đặt tại truyền tống trận bốn phía linh. Thạch. Có chút ngoài ý muốn lần này truyền tống hao phí tựa hồ so bình thường muốn lớn một chút. Nhưng cũng không có quá mức để ý. Rốt cuộc nơi này thực chỉ là cái truyền tống chí thiên cương ngoại viện ngắn cách truyền tống trận. Khoảng cách thực không xa. Truyền tống hao phí tổng thể tới nói thực là rất nhỏ. Lương Thành cùng Vu Tử Sơn theo ngoại viện truyền tống trận đi tới. Lương Thành vẫn như cũ duy trì lấy ẩn nặc trạng thái. Đây là bởi vì tại ngoài học viện, khả năng cũng có hổ khiếu lĩnh cái này không có hảo ý gia tộc theo dõi hắn. Lần trước liền bị Quách Nghị bố trí mai phục tập kích qua một lần. Lần kia thất bại về sau, có trời mới biết hổ khiếu lĩnh có thể hay không điều động người mạnh hơn đến tập kích chính mình. Cho nên vẫn là cẩn thận là hơn. Cho nên tại đến Vịnh An Thành trước đó, Lương Thành đều không có ý định giải trừ ẩn nặc trạng thái. Ra thiên cương ngoại viện Sơn Môn, Vu Tử Sơn tế lên Thanh Hà công chúa Phi Chu. Lương Thành thấy thế cười nói, Tử Sơn a, ta nhìn Thanh Hà công chúa Phi Chu đều nhanh thành ngươi tư nhân ngồi xe. Vu Tử Sơn cười ha ha một tiếng, nàng tại thiên cơ môn rất ít đi ra ngoài. Cái này Phi Chu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta liền giúp nàng nhiều dùng một chút, miễn cho lãng phí tư nguyên. Ha ha. Hai người cười một tiếng trèo lên thuyền. Một đường thẳng hướng Vịnh An Thành chạy tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.